Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 493, Loli Perona. Thuyền chỉ chuẩn bị cập bờ, đụng phải một chiếc thuyền, chuẩn bị rời đi, cương thi tại khuân đồ, xem bộ dáng là muốn dọn nhà, không có ý định tiếp tục lưu lại nơi này. Bọn hắn dọn đồ động tác dừng lại, nhìn xem quân hạm đến. Bọn hắn thấy không phải quân hạm, mà là bỗng nhiên xuất hiện nam nhân, đứng trong bọn hắn ở giữa, cao lớn, uy vũ, đứng ở nơi đó, bầu không khí nặng nề, đưa lưng về phía bọn hắn. Hắn đứng lên, nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn, Vương Hạ Thất Vũ Hải thứ nhất bạo quân hùng đại nhân, lộc cộc, bọn hắn tại nghẹn ngào, đang sợ, đó là cùng lão đại bọn họ cùng một cái cấp bậc người. Thậm chí uy danh càng sâu, thực lực càng mạnh, bọn cương thi không dám loạn động, không dám lên tiếng, nhìn chằm chằm Kuma, lui ra phía sau, thẳng đến một cái loli đứng ra, bọn hắn mới đình chỉ lui ra phía sau, chuyển buồn làm vui, kích động gật đầu, Perona đại nhân tới, Perona đại nhân, người đã đến, Perona đại nhân, người này hắn, bỗng nhiên xuất hiện, chúng ta... Chấm ngoặc kép, bọn cương thi nói chuyện bắt đầu cà lam, bọn hắn quá sợ hãi. Loli, điển hình Loli, dung mạo đáng yêu, đầu đội vương miện, màu hồng phấn song biện, cầm trong tay một thanh màu đỏ dù che mưa, giày cao gót màu đỏ tử, một đầu váy dài mặc lên người, sắp đến đầu gối, nàng đứng ở nơi đó, ngốc manh dáng vẻ. Phàm là thấy được nàng người sẽ nhịn không được đi lên bóp một cái khuôn mặt của nàng. Đáng yêu nàng mười phần kinh khủng. Ăn horo horo nomi trái cây Perona. Bên người trôi nổi vô hình bạch sắc u linh. Như quỷ hồn có thể xuyên qua tất cả vật thể. Không tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Linh hồn có một dạng nghịch thiên đặc điểm. Bi thương. Một khi bị linh hồn đụng phải người. Đều sẽ không hiểu bi thương. Được xưng là vô địch trái cây thứ nhất. Còn có một cái tên tiêu cực trái cây. Ngoại trừ vĩ đại thần Usopp bên ngoài, không ai có thể ngăn cản. Bạo quân Kuma Bartholomew Kuma, người đến mà quỷ buồm tam giác làm cái gì? Khẩn trương, cảnh giác, tư thế chiến đấu bày ra đến, thấy thế nào đều cảm thấy đáng yêu. Trên mặt lạnh lùng nhìn không ra một điểm biến hóa. Kuma lạnh lùng đảo qua nàng, ôn nhu mở miệng, ghét câu Moria tam quái người thứ nhất U Linh công chúa Perona. Horo horo nomi trái cây năng lực giả. Mở miệng, nói ra thân phận của Perona. Trái cây năng lực, Ua, người đã biết đạo sự lợi hại của ta. Còn không mau để cho mở. Người tránh ra, chúng ta đường ai nấy đi. Các tìm các mẹ, nước sông không đáng nước giếng. Đây là Perona nguyên ý. Nàng muốn mau chóng rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Nàng có thể cảm giác được. Lão đại của bọn hắn phải thua. Tiếp tục lưu lại nơi này. Sẽ rất nguy hiểm. Tránh ra cho ngươi rời đi sao? Kuma mở ra tay. Nhẹ nói. Ngươi có thể tới. Nghiêng người. Cho nàng nhường ra một con đường. Perona chần chờ. Không dám hướng về phía trước. Nàng không dám xác định Kuma đùa nghịch quỷ kế. Vạn nhất trúng kế, hậu quả rất nghiêm trọng. Hừ, ngươi cho rằng ta trong hội ngươi quỷ kế sao? Muốn để cho ta đi qua, ta lại không đi qua. Cương thi vừa nghe đến lời này, lúc đầu nghi ngờ trên mặt xuất hiện bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Thì ra là thế, đây đều là Bartholomew Kuma âm mưu. Muốn tính kế chúng ta vĩ đại Perona đại nhân. Nằm mơ, Perona đại nhân uy vũ. Perona đại nhân tốt, không nên trúng kế. Perona đại nhân, chúng ta tin tưởng ngươi. Tranh thủ thời gian dùng ra ngươi U Linh. Đánh bại hắn, bọn cương thi tựa hồ bị cảm nhiễm. Kích động hò hét, toàn lực thuyết phục Perona đại nhân công kích. Kuma có chút im lặng. Bọn này hố người cương thi. Mình không dám động thủ. Thuyết phục những người khác công kích. Quả nhiên là từ đạo hữu không chết bần nói. Hắn nhìn về phía Perona, nàng sẽ công kích sao? Perona mặt mũi tràn đầy xấu hổ, không muốn đánh đỡ nàng. Bị thủ hạ nói như vậy, bên trên cũng không phải, không lên cũng không phải. Khụ khụ, một tiếng ho khan đánh gãy Cương Thi hò hét. Perona hướng về phía trước mấy bước, hai tay mở ra, U Linh xuất hiện bên cạnh nàng. Hai đạo nhìn lên kinh khủng trên thực tế có chút đáng yêu U Linh. Trôi nổi giữa không trung, vây quanh Perona xoay tròn. Muốn công kích sao? Trong lòng thầm nhủ một tiếng. Chiến đấu muốn bắt đầu sao? Perona muốn tìm chết. Mình tác thành cho hắn. Tiêu cực U Linh. Tiêu cực U Linh vừa ra. Ai có thể chống cự? Hai cái U Linh xoay tròn. Giao nhau tiến lên. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Sắp đụng vào Kuma thời điểm. Bùm một tiếng vang lên. Kuma biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa đứng sau lưng Perona. Bao tay đang di động qua trình trung cởi ra. Đeo, Perona đại nhân, phía sau, chấm ngoặc kép, đằng sau, cẩn thận, Perona đại nhân, hắn tại phía sau ngươi. Perona đại nhân, tiếng hò hét không ngừng vang lên. Bọn Cương Thi không dám tin nhìn thấy một màn. Một bàn tay, nhẹ nhàng một tiếng ba. Perona đại nhân biến mất không thấy. Sống sờ sờ từ trước mắt biến mất không thấy. Không sai, là không thấy. Nam nhân kia đứng lên, mang hảo thủ bộ, ôm hắn thánh kinh, ánh mắt đảo qua chung quanh. Những nơi đi qua, đều là lui ra phía sau. Perona đại nhân, Perona đại nhân, không thấy, thật không thấy, chưa có trở về. Bọn hắn càng thêm chấn kinh, nghĩ đến một cái tin đồn. Phàm là bị Kuma đánh qua người, đều chưa từng trở về. Nói cách khác, Perona đại nhân chết rồi. Một chiêu miểu sát, vương hạ thất vũ hải chi bạo quân Kuma thực lực. Vậy mà kinh khủng như vậy. Tê, muốn phản kháng hoặc là công kích Cương Thi. Từng cái đình chỉ không tiến. Bọn hắn không muốn trêu chọc người khủng bố. Chờ đợi hắn rời đi. Sau đó xong đi tìm Perona đại nhân thân ảnh. Kuma không có lập tức động thủ. Ngẩng đầu, xuyên qua mông lung, thấy được một nữ nhân. Mỹ lệ nữ nhân dọa đến kinh hoàng thất sắc, con ngươi trừng lớn, cảnh giác cao độ, thật không thấy, cái kia chơi đùa đoàn bọn hắn đoàn chuyển nữ nhân, thật không thấy, một chiêu miểu sát, không cần chiêu thứ hai. Vương hạ thất vũ hải thứ nhất bạo quân Kuma Bartholomew Kuma. Hắn tới, không được, đến đem tin tức này nói cho Luffy, nhanh, thật là đáng sợ, quá kinh khủng. Không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Nữ nhân rời đi. Kuma thu hồi ánh mắt. Bị thấy được. Nami ngươi cần phải nhanh một chút a. Lại nhìn Cương Thi. Kuma ngoẹo đầu. Lộ ra một đạo thảm thiết mỉm cười. Tê. Tất cả Cương Thi run rẩy. Đánh mấy cái chiến tranh lạnh. Che mắt. Không dám nhìn một màn kế tiếp. Đợi đã lâu. Bọn hắn trong tưởng tượng một màn không có phát sinh. Kuma đi về phía trước. Không có muốn giết chết bọn hắn ý tứ. Thật giống như bọn hắn không tồn tại giống như. Trong lòng bị thương rất nặng. Bọn hắn sẽ không có sự tình kiếm chuyện tình làm. Cúi đầu. Khi làm không thấy gì cả. Đạp đạp. Tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến. Thẳng đến nghe không được tiếng bước chân. Bọn hắn mới ngẩng đầu. Phát hiện Kuma đi thật. Thở dài một hơi. Cương Thi ngồi trên mặt đất bên trên. Ngụm lớn thở dốc, bọn hắn đỉnh lấy Kuma rời đi phương hướng. Mau dậy khuân đồ, chúng ta muốn rời đi nơi này. Đúng, nhanh lên, không cần ngồi. Khuân đồ, đừng xem, không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Ai ngờ đạo nam nhân kia sẽ làm ra cỡ nào động tĩnh. Thương tới cá trong chậu cũng không tốt. Đi, xuất phát, rời đi, tấu chương xong. HTTP, converter. Hố Siang, com txt 79/79520/169901/29. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, Hố Siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, Hố Siang, com Converter, Hố Siang, IANIEG các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP.